Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 3, chủ nhân. Ý thức công kích, rất bí mật, nếu như vận dụng tốt, hoàn toàn có thể tại giữa chém giết nghịch chuyển cục diện. Phùng Diễm rất rõ ràng ý thức công kích tác dụng, giống như Long tộc tiền nhậm tộc trưởng Uyên Thập Cửu, hắn liền lấy ý thức công kích cường hãn mà nổi tiếng. Lúc đó hắn ý thức công kích, thật là nhường rất nhiều đỉnh tiêm thiên địa tôn giả đều vô cùng kiêng kỵ. Cũng liền những cái kia vô địch thiên địa tôn giả có thể chống lại. Dù sao, ý thức công kích quá mức quỷ dị. Công kích, căn bản là không có dấu hiệu nào. Một số người đều là tại không biết chút nào tình huống dưới. Bị ý thức công kích trực tiếp giết chết. Phùng Diễm hiện tại ý thức cấp độ mặc dù kém xa Uyên Thập Cửu. Nhưng hắn ý thức công kích tuyệt học lại là tới từ ở người sau. Chỉ cần thêm chút tôi luyện, đợi một thời gian, chưa chắc liền không thể đạt được Uyên Thập Cửu cấp độ. Phùng Diễm lúc này tại bên trong cung điện bắt đầu tôi luyện ý thức đứng lên. Mà hắn ngồi Huyết Vân Lầu thì hướng Bát Vân Phong bắt đầu tới gần. Thiên địa chiến trường cực đại vô biên vô ngần mà Bát Vân Phong khoảng cách Cửu Quốc vực khoảng. Cách cũng có chút xa xôi. Phùng Diễm tại thiên địa chiến trường bên trong lướt đi. Tốc độ cũng không dám quá nhanh. Bằng không quá mức rêu rao rất dễ dàng đưa tới người khác mơ ước. Vì vậy Phùng Diễm muốn đến Bát Vân Phong. Còn cần một đoạn không ngắn thời gian. Thời gian trôi qua. Chớp mắt. Phùng Diễm đã tại thiên địa chiến trường hư không lưu lạc lén đi 10 năm. Một ngày này. Phùng Diễm ý thức khôi phục thanh tỉnh. Đứng dậy. Ánh mắt xuyên thấu qua cung điện nhìn về phía trước hư không. Thiên địa chiến trường hư không. Cùng nguyên giới địa phương khác cũng không có hắn khác biệt. Có thể Phùng Diễm lại biết tiền phương chỗ kia giữa hư không ẩn chứa uy hiếp. Dựa theo trên bản đồ sở thuật. Tiền phương cách đó không xa cần phải hội đi qua một mảnh hư không thủy triều lên xuống. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Hư không thủy triều lên xuống. Chính là thiên địa chiến trường tự nhiên tồn tại tai nạn. Chính là hai mảnh khác biệt thiên địa lẫn nhau ma sát. Hình thành kinh người triều tịch phong bão. Mà cái này triều tịch phong bão. Bình thường liền thiên địa tôn giả đều rất khó ngăn cản. Hư không thủy triều lên xuống. Liền thiên địa tôn giả đều có thể đơn giản giết chết. Đồng dạng cũng có thể đơn giản giết chết ta. Phùng Diễm cực kỳ cẩn thận. Lúc này khống chế được Huyết Vân Tháp lần nữa giảm bớt tốc độ. Chậm rãi hướng phía trước đến gần. Tốc độ, cho là thật cùng con kiến đang bò. Nhưng mà coi như là con kiến đang bò. Nhưng cũng là nhằm vào Phùng Diễm bọn hắn bực này cường giả mà nói. Trên thực tế, Phùng Diễm hiện tại tốc độ. Mỗi một giây cũng là lướt đi trăm dặm xa. Siêu siêu siêu siêu đột ngột một trận kinh người đè ép thanh âm từ phía trước hư không truyền đến. Phùng Diễm khống chế được Huyết Vân Tháp lúc này đình trong hư không. Mà Phùng Diễm ánh mắt cũng chú ý tới tiền phương cái kia mảnh nhỏ động tĩnh. Cái kia, chính là hư không thủy triều lên xuống. Phùng Diễm âm thầm khiếp sợ. Chỉ thấy tiền phương vùng hư không kia, đã sớm hình thành một mảnh chân không phong bạo hải dương. Tại cái kia ở giữa hải dương, đại lượng năng lượng thủy triều hình thành từng đạo phong bạo lẫn nhau thổi treo. Lẫn nhau chèn ép, tựa hồ có thể xé rách tất cả. Những thứ này triều tịch phong bạo, ta nếu như không cẩn thận va chạm vào, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị xé rách thành bụi phấn a. Phùng Diễm có thể rõ ràng cảm ứng được cái này hư không thủy triều lên xuống đáng sợ. Âm thầm lắc đầu, Phùng Diễm cẩn thận từng ly từng tí khu động Huyết Vân Tháp hướng một bên lách qua. Sợ bị cuốn vào cái kia năng lượng thủy triều ở giữa. Rất nhanh, Phùng Diễm liền vượt qua vùng hư không này thủy triều lên xuống. Lúc này, Phùng Diễm mới nhẹ nhõm thở nhẹ. Thiên địa chiến trường, nguy cơ vô số. Bên trong đáng sợ nhất chính là chỗ này ít ngày nhưng hình thành hiểm địa. Không cẩn thận rơi vào bên trong. Tiếp theo tùy thời vẫn lạc. Vừa mới vượt qua hư không thủy triều lên xuống. Chỉ là rất phổ thông một loại mà thôi. Hơn nữa còn là đã biết. Phùng Diễm đáy lòng thổn thức không thôi. Tại thiên địa chiến trường. cùng đối địch trận doanh cường giả chém giết cũng không phải là rất đáng sợ. Bởi vì đối địch trận doanh cường giả là lại thực lực mạnh yếu phân chia. Chính mình nhìn thấy đối phương có thể lập tức phân chia mình là hay không có thể ngăn cản. Nếu biết không phải là đối phương đối thủ, tự nhiên sẽ lập tức lựa chọn chạy thoát. Nhưng những này tự nhiên hiểm địa thì bất đồng, những thứ này hiểm địa cũng sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Một khi không cẩn thận rơi vào bên trong, cái kia cũng có thể lập tức chết đi. Lại thiên địa chiến trường những cái kia tự nhiên hình thành hiểm địa vô số kể. Một ít đã biết, như vừa mới cái kia hư không thủy triều lên xuống, đã bị người nhận thấy được, hiểu được cẩn thận từng ly từng tí không để cho mình rơi vào bên trong. Cái này còn coi là tốt, có thể thiên địa chiến trường có rất nhiều tự nhiên hiểm địa, đều là ẩn nấp, căn bản không người biết, bất chi bất giác thì có thể rơi vào mấy ngày này nhưng hiểm địa ở giữa. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn, Phùng Diễm nhíu chặt mày. Tại thiên địa chiến trường, xác thực yêu cầu vạn lần cẩn thận mấy ngày này nhưng hiểm địa. Huyết Vân Tháp tiếp tục hướng phía trước lướt đi lấy. Đang đến gần Bát Vân Phong một mảnh giữa hư không. Một tòa tối đen cung điện cổ xưa, như là một tòa hắc sơn. Trong hư không đấu đá lung tung, hắc sắc bên trong cung điện. Chủ nhân, không lâu sau nữa, liền muốn tiến vào Bát Vân Phong. Chúng ta là không phải muốn giảm bớt điểm tốc độ. Một gã tóc đen lão giả cung kính đứng ở cung điện hạ phương, cùng tóc đen lão giả đứng chung một chỗ. Còn có 7 người, đều là thiên địa tôn giả. Mà ở cung điện phía trên nhất, thì là ngồi ngay thẳng một gã sắc mặt tuấn giật, người mặc trường sam màu tím, cầm trong tay quạt xếp nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này để cho người ta nhìn qua, không gì sánh được tà mị. Bát Vân Phong, thích hợp tiếp cận đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cường giả lưu lạc. Mà ta tại đỉnh tiêm thiên địa tôn giả ở giữa coi như là cực mạnh. Hành sự không cần thiết quá mức khiêm tốn. Cầm trong tay quạt xếp nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói. Không cần giảm bớt tốc độ, tiếp tục tiến lên là được. Phía dưới 8 người lúc này cung kính gật đầu. Ô Pháp, người thay ta thông chi nhị đệ, thì nói ta đã tại Bát Vân Phong ngoại vi chờ hắn. Nhường hắn nhanh lên một chút chạy tới cùng ta hiệp đấu. Cầm trong tay quạt xếp nam tử trẻ tuổi. Đạo đúng, tóc đen lão giả cung kính gật đầu. Nam tử trẻ tuổi phất tay một cái. Các ngươi ai đi đường nấy đi. Ta muốn ngủ say một hồi. Tiếp tục như vậy liền từ ngươi khu động cung điện, chờ đến đặt trước địa phương dừng lại là được. Tuân mệnh, tóc đen lão giả lĩnh mệnh. Lúc này chỗ này hắc sắc liền có tóc đen lão giả khu động lấy. Bảo trì vốn có tốc độ hướng Bát Vân Phong tiếp cận. Không đến 3 ngày thời gian, liền đi tới gần Bát Vân Phong khu vực biên giới. Tới chỗ, tóc đen lão giả liền khu động hắc sắc cung điện dừng lại. Tại cung điện mỗi cái địa phương hắn 7 vị thiên địa tôn giả rất nhanh tụ lại qua đây. Chủ nhân đã ngủ say, mà bọn ta lại phải ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Một gã tóc tím trắng hán thở dài. Tô Vòng Sáng, ngươi có bất mãn? Tóc đen lão giả con mắt híp lại. Đương nhiên không dám. Tóc tím trắng hán lắc đầu liên tục. Chỉ là nhị chủ nhân tính khí các ngươi không phải không biết. Hắn trời sinh tính tản mạn, tính cách lại cực kỳ quái gở. Lần này chủ nhân nhường hắn cùng đi Bát Vân Phong lưu lạc, hắn trên mặt nổi đáp ứng lập tức chạy tới. Nhưng trên thực tế chờ hắn đến nơi này, không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Mà mấy năm nay bọn ta lại không thể tu luyện, muốn một mực cảnh giác xung quanh, chẳng phải là rất buồn chán. Nghe được tóc tím trắng hán lời nói, hắn 7 người cũng đều âm thầm cau mày. Bọn hắn chủ nhân trên thực tế cũng chỉ có nam tử trẻ tuổi kia một người. Trong ngày thường đối bọn hắn cũng xem là tốt. Có thể nam tử trẻ tuổi kia có một cái đệ đệ, cũng chính là bọn họ nhị chủ nhân. Mà nhị chủ nhân tính khí, bọn hắn có thể không có một cái ưa thích. Chủ nhân tất nhiên muốn chúng ta ở chỗ này chờ, vậy thì thành thật chờ lấy chính là. Nhị chủ nhân mặc dù tản mạn, có thể đối chủ nhân lời còn là hội nghe theo. Nhiều lắm cũng liền vài thập niên, hắn khẳng định hội cảm thấy chúng ta chỉ cần sống qua mấy thập niên này là được. Tóc đen lão già cũng khẽ thở dài. Bất quá nghe hắn lời nói ý tứ, đối cái kia nhị chủ nhân vẫn còn có chút bất mãn. Cũng chỉ có thể dạng này. Hắn mấy vị thiên địa tôn giả cũng đều bất đắc dĩ. Lúc này cái này 8 vị thiên địa tôn giả liền tại bên trong cung điện này cảnh giới. Đề phòng 4 phía, rất nhanh liền đi qua 10 năm. Bên trong cung điện cái kia tóc tím tráng hán con mắt bỗng nhiên mở ra. Làm sao? Tóc đen lão giả nhìn qua. Ha ha, không có gì, chỉ là buồn chán 10 năm. Hôm nay rốt cục có thể thư giãn một tí gân cốt. Tóc tím tráng hán nói. Ồ, tóc đen lão giả một trận kinh ngạc. Có thể chợt hắn phản ứng kịp. Ý thức vội vã nhìn quanh phát tán ra. Mấy năm nay, bọn họ đều là thay phiên tới cảnh giới. Vừa mới vẫn là tóc tím tráng hán dụng ý nhận thức nhìn lấy. Hiện tại tóc đen lão giả ý thức phát tán ra. Lúc này nhìn thấy tiền phương tòa kia tại đây lướt đến huyết sắc cung điện. Là một tòa phổ thông không gian loại thiên địa chí bảo. Mà bên trong cung điện, là một vị thiên địa tôn giả. Xem khí tức, cũng liền cùng tầng thứ. Tóc đen lão giả liếc liếc mắt, chợt cũng thả lòng cảnh giác. Một vị đồng dạng thiên địa tôn giả mà thôi. Đối bọn hắn căn bản cũng không có uy hiếp. Ô Pháp, ngươi ở đây coi chừng. Ta đi ra ngoài chơi một chút. Cái kia tóc tím tráng hán bỗng nhiên nói. Tóc đen lão giả liếc tóc tím tráng hán liếc mắt. Cau mày một cái, nhưng cũng không có ngăn cản. Hắn cũng biết, cái này tóc tím tráng hán tính khí phi thường không trầm ổn. Đã để hắn buồn chán 10 năm thời gian. Thật vất vả đụng tới một quả hồng mềm. Hắn khẳng định sẽ đi bóp bên trên bóp một cái phát tiết một chút. Thu lang, người với hắn cùng đi. Tóc đen lão giả nói. Được, tại cung điện xung quanh tên kia người mặc hồng sắc chiến giáp thiếu nữ lúc này mặt mày. Rạng rỡ gật đầu. Rất nhanh nàng cùng cái kia tóc tím tráng hán liền bay ra cung điện. Hướng kia huyết sắc cung điện bay đi. Huyết sắc cung điện bên trong, Phùng Diễm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiền phương. Trước hắn đi tới nơi này, ngược lại là không có phát hiện cái kia màu đen cung điện tồn tại. Có thể làm hắc sắc bên trong cung điện có người tản mát ra ý thức thăm dò hắn lúc. Phùng Diễm lập tức nhận thấy được, mà lúc này hắn lại gặp được có hai người đang nhanh chóng hướng hắn cung điện lướt đến. Là đối địch trận doanh, Phùng Diễm đã làm tốt chuẩn bị. Ha ha, tiểu tử kia, nhìn thấy ta hai người đến, lại vẫn không trốn, một đạo tiếng cười cởi mở vang vọng hư không. Chợt cái kia tóc tím tráng hán cái thứ nhất xuất hiện ở huyết sắc cung điện tiền phương. Mà cái kia hồng sắc chiến giáp thiếu nữ, theo sát sau, cái kia tóc tím tráng hán tiếng giống giận dữ ẩn chứa kinh người uy áp. Tản đi ra, Phùng Diễm chân mày lúc này nhăn lại, thực lực rất mạnh. Nhìn lấy dáng vẻ, chỉ là từ tóc tím tráng hán thực lực cần phải liền sánh ngang lĩnh ngộ lục trọng thiên địa huyền ảo. Cấp độ, Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại. Lĩnh ngộ lục trọng thiên địa huyền ảo chiến lực. Cái này cùng cổ hư thuộc về cùng cấp độ. Bất quá cổ hư chính là thần thú. Muốn thật chiến khởi đến. So với cái này tóc tím tráng hán nhất định phải mạnh lên không ít. Chút thực lực ấy, là muốn giết ta sao? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, ánh mắt thay đổi băng lạnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.